siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 172, Minro gia viên những chuyện kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ lịch 1202 năm, Minro gia viên, nơi phòng thí nghiệm trung tâm nhất, là một đạo xoắn ốc lấy DNA đồ phổ, vô số dấu hiệu lưu truyền. Kaisa cùng Hạc Hy tay đè màn sáng, thao tác gen dấu hiệu từ tay của các nàng thu phát dung nhập trên màn sáng xoắn ốc. Bên cạnh hai người, là mười mấy cái trẻ tuổi nữ thiên sứ cẩn thận nhìn chăm chú, cố gắng học tập phân tích từng cái mật mã, nhìn xem nó có công năng gì tại khu vực này đóng vai trò gì các loại. Trong những nữ nhân này, có rất nhiều khuôn mặt mới xa lạ non nớt, đây là những tân binh vừa tốt nghiệp không lâu được Kaisa cùng Hạc Hy mang theo bên người bồi dưỡng. Một bộ phận là vũ đồng khi xưa mang theo một đám tiểu nữ hài kia, bây giờ đã trở thành thiếu nữ, dùng các nàng cố gắng cùng bản thân thiên phú, không đến 50 năm liền tốt nghiệp trở thành một cái hợp cách thiên sứ. Hay vũ đồng từ Mo Nớt Tinh thu phục một đám nữ nhân, trong đó lấy Liana cầm đầu, cũng đối với nghiên cứu có cực cao thiên phú. Tỷ tỷ thiên thành vừa có động tác mới. Lúc này, một cái tóc nâu nữ thiên sứ khoác lên ngân sắc chiến giáp, chân đạp chiến hoa, sau lưng màu trắng thánh khiết thiên sứ chi rực run run theo nhịp chân bước đăng đăng đăng từ ngoài cửa bước vào. Nhìn kỹ người này cùng Kaisa có 8 phần giống nhau tướng mạo, nhưng trước ngực hai đỉnh núi kia, so với Kaisa lớn hơn không chỉ một chút. Một cái dáng người ngạo nhân, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ngốc bạch ngọt nhưng lại không kém vũ mị nữ thiên sứ. Ân, là tương lai thiên khải vương Lương Băng, từ một cái cao 1 mét đậu nha đã trưởng thành một cái vinh quang hoàn mỹ nữ thiên sứ. Kaisa dừng lại trong tay công việc, đưa mắt liếc qua các nữ thiên sứ học nghề. Liana cùng Lưu Nguyệt thấy vậy liền hiểu ý, khom người cúi chào rồi mang theo mười mấy cái nữ nhân đi ra ngoài. Kaisa mới gật đầu hài lòng, nở nụ cười vui vẻ nhìn nàng đáng yêu muội muội. Lương Băng thấy Kaisa ánh mắt cưng chiều từ mẫu kia không khỏi trợn trắng mắt, nàng cũng hơn 30, nắm giữ Minro gia viên một bộ phận trọng quyền, nhưng tại Kaisa trong lòng, vẫn xem nàng như trước kia còn bé. Kaisa cùng Hạc Hy ăn ý nhìn nhau một cái cùng đi đến cách đó không xa bàn trà ngồi xuống xem như nghỉ giải lao. Chuyện thế nào, Kaisa pha cho Hạc Hy cùng Lương Băng mỗi người mỗi ly, nhẹ giọng hỏi. Quãng thời gian này nàng vẫn cùng Hạc Hy bận rộn đem nhị đại gen khai phát cho nên Minro gia viên hàng ngày sự vụ đều giao cho Lương Băng xử lý. À thật đáng, không biết các ngươi tại sao cứ thích đồ chơi này. Lương Băng một tay nâng ly uống cạn sạch rồi nhăn mặt thè lưỡi ghét bỏ nói. Uống nhiều quen, Kaisa cười nhạt cũng không để ý Lương Băng ghét bỏ. Chịu nhiều đắng ta lại càng không uống. Lương Băng bĩu môi đặt cái ly xuống bàn. Không nói đến cái này, phụ thân của chúng ta Lương Hàn Bích kia, không biết bị Hoa Diệp cho ăn cái gì, lại xung phong dẫn theo 20 vạn nam thiên sứ chiến sĩ hướng thiên sứ tinh vân bên ngoài xuất phát, mục tiêu giống như muốn đem thánh đình cái gì đó tiêu diệt. Lương Băng, chú ý lời nói, hắn mặc dù chưa từng ghé thăm chúng ta, nhưng không thay đổi đó là phụ thân của chúng ta sự thật. Kaisa đôi mi thanh tú nhẹ nhíu quát khẽ nói. Lương Băng giả ngây thơ thè lưỡi một cái, rõ ràng đối với Kaisa dạy dỗ nàng đã quá quen thuộc nên biết rõ cách ứng phó. Giả ngu liền thông qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaisa bất đắc dĩ lắc đầu cũng không quan tâm nữa đến Lương Băng đối với Lương Hàn xưng hô, dù sao một bên là nàng yêu thương muội muội, bên kia cả trăm năm lại hiếm thấy gặp một lần phụ thân, nàng đương nhiên thiên vị cái trước. Hạc Hy một bên nhẹ nhàng cười khẽ yêu nhã nâng lên ly trà thơm nhấp một ngụm, hai tỷ muội ở giữa quan hệ nàng đã quá quen thuộc, gặp phải không phải lần một lần hai. Lương Băng tính cách hoạt bát hiếu động chính là không có việc gì nàng cũng có thể tìm được chuyện làm cái chủng loại kia, hơn nữa còn giấu không được tâm sự của nàng, có lời cứ nói, hơn nữa có khi lời nói còn có chút thô tục. Cùng Kara có chút tương tự, nhưng Kara chủ yếu ở chỗ xa điêu thích bốc đồng loại kia. Kaisa đối với cô nàng khiển trách không chỉ một lần, nhưng mà tất cả đều là tượng trưng ngoài miệng dạy dỗ, bởi vì Kaisa đối với Lương Băng cưng chiều yêu thương không nỡ nặng lời. Đương nhiên Lương Băng mặt ngoài cũng tương đối với Kaisa tôn trọng, chỉ cần Kaisa mở miệng cô nàng cái kia miệng thô tục lập tức đổi giọng. Ân còn nội tâm, không biết đã mắng chửi Kaisa bích biết bao nhiêu lần. Chỉ 20 vạn thiên sứ chiến sĩ lại muốn hướng thánh đình các văn minh chinh phạt. Hạc Hy có chút hoài nghi lên tiếng. Đúng vậy, ta mặc dù không biết Thánh Đình là cái bích gì, nhưng ta tra xét văn hiến biết được hơn 100 năm trước có thể vô thanh vô tức đem 25 vạn thiên sứ chiến sĩ tiêu diệt. Lương Hàn giờ lại dẫn 20 vạn quân đi, rõ ràng là đầu bị cửa kẹp tìm đường chết a, Lương Băng lại chửi bậy nói. Kaisa nhíu mày, rồi lắc đầu không để ý đến Lương Hàn lại bị xúc phạm, nàng nhẹ gật đầu tán thành. Người nói không sai, mạnh mẽ như thú nhân cũng chỉ là Thánh Đình thành viên một trong, Lương Hàn đúng là đang tìm đường chết. À, bọn thú nhân Bích kia lại là Thánh Đình thành viên. Nếu như vậy Thánh Đình là mối uy hiếp lớn à, Lương Băng ngạc nhiên kinh hô nói. Nghe vậy, Cai Sa cùng Hạc Hy không tự chủ nhìn nhau cười cười. Các ngươi cười gì, bọn hắn dường như đối với thiên sứ rất căm thù, chúng ta phải phòng bị mới là. Lương Băng trách cứ nhìn hai người một mắt rồi vội vàng liên hệ Minro quân đoàn bố trí làm ra phòng ngự đi. Thánh Đình, Thành Chủ, Thánh Sứ, Thánh Đồ. Với Thánh Tinh, Thánh Thành, Thánh Viện, Thánh Thiên Sứ, Thánh Môn, Thánh Kara. Người không thấy có cái gì tương tự sao? Cai Sa mỉm cười, kéo lại Lương Băng tay nhỏ nói. À, là Kara con Bích đó. Lương Băng hai mắt trừng lớn, có chút không thể tin nhìn về hai người. Cai Sa Hạc Hy bất đắc dĩ gật đầu một cái, đối với Lương Băng gọi Kara là Bích có chút khó chịu, bất quá các nàng cũng không muốn quản. Dù sao, Lương Băng gọi như vậy không chỉ một lần, là từ lúc nhỏ trở về thiên thành bắt đầu, muốn can ngăn dạy dỗ lại bất lực. Không hiểu sao cô nàng lại đối với Kara căm thù như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ sau lưng mắng thầm, còn tại trước mặt Kara có cho cô nàng 10 cái gan cũng không dám. Con Bích đó, có thế lực mạnh mẽ như vậy đi lật đổ thiên thành không tốt sao, còn bắt chúng ta mệt mỏi xây dựng thế lực. Lương Băng dựa lưng ra phía sau khó chịu chửi mắng. Sau này ngươi sẽ hiểu. Cai Sa buồn cười lắc đầu cũng không quá muốn giảng giải trong đó lý do. Dù sao Kara lười biếng tính cách Lương Băng hơi động não một chút liền có thể hiểu được. Như vậy đối với Thánh Đình trinh phạt chỉ là ngụy trang, thiên thành khả năng rất cao còn nào đó mục đích không biết. Hạc Hy vốt cằm suy tư nói. Em bên kia nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cai Sa nhìn về Lương Băng hỏi. Em là nhược ô thu phục nội gian C-142. Ân, hắn nói không rõ chuyện này chỉ có Hoa Diệp mấy cái thân tín biết được. Lương Băng lắc đầu đáp, đúng, Lương Hàn còn mang theo viện nghiên cứu kỹ thuật hình thiên sứ. Nghĩ đến cái gì, Lương Băng bổ sung thêm, nghe vậy, Cai Sa cùng Hạc Hy ăn ý nhìn nhau mỉm cười, rất rõ ràng các nàng đối với thiên thành mục đích đã đoán được. 20 vạn quân chủ yếu là bảo vệ những cái này quý giá kỹ thuật hình thiên sứ, mà kỹ thuật hình thiên sứ mục đích hẳn là muốn khai thông toàn bộ thiên sứ tinh hà đại trùng kiều. Tuy rằng thiên thành vừa rồi có một cuộc kỹ thuật đại nổ lớn, viện nghiên cứu các nhà khoa học vậy mà tìm ra một loại ngoài không gian khiêu dược cùng đại trùng kiều tại trong vũ trụ nhanh chóng thay đổi vị trí. Đó chính là tại cạn tầng ám vị diện bên trong di truyền. Khác với cạn tầng chủ vị diện áp lực mạnh mẽ cùng với thường xuyên chịu các nhân tố như siêu tân tinh hay hố đen ảnh hưởng, cạn tầng ám vị diện không những cực kỳ ổn định mà còn hầu như không có áp lực đáng nói, thiên sứ chỉ cần trang bị thần thể liền có thể thoải mái bên trong ngao du. Hơn nữa, bởi vì cạn tầng ám vị diện cũng thuộc về ám vị diện không gian nên không chịu chủ vị diện quy tắc gò bó, phi thuyền động cơ rất dễ dàng để tăng tốc vượt qua tốc độ ánh sáng gấp trăm hay cả ngàn lần. Khi nghe được tình báo này, các nàng không chỉ một lần tìm cách lấy được kỹ thuật đáng tiếc viện nghiên cứu bảo mật rất cao, các nàng gián điệp lại không sắp xếp ở những vị trí này. Có lẽ chỉ có Kara mới có thể lấy được, đáng giận các ngươi hai con Bích này lại mặt mày đưa tình với nhau. Nhìn thấy Cai Sa Hạc Hy hai người ăn ý như vậy, Lương Băng không khỏi vỗ bàn tức giận quát. Không sai, nàng đối với Bách Hợp rất không ưa. Lý do đơn giản bởi vì Kara là Bách Hợp, Cai Sa là Bách Hợp, Vũ Đồng cũng là Bách Hợp, những người nàng ghét đều Bách Hợp nên nàng đối với cái này đồng tính quan hệ cực kỳ kháng cự. Nghe vậy, Cai Sa liền cười hì hì đưa tay ôm lấy Hạc Hy vòng eo, còn ghé môi đến hôn lên má Hạc Hy một ngụm, rồi hướng Lương Băng đưa ánh mắt khiêu khích nói. Nếu ngươi không thích đồng tính thì có thể chủ động tìm kiếm nam thiên sứ làm bạn tình a, ta tuy rằng chán ghét bọn hắn, nhưng không thể không phủ nhận bên trong cũng tồn tại ấm áp lại chung thủy nam tính. Nàng trước kia chỉ là có Bách Hợp khuynh hướng, nhưng kể từ khi cùng Hạc Hy lêu lỏng sau đó triệt để biến thành Bách Hợp. Nhưng nàng cũng không vì vậy đối với nam nữ quan hệ ngăn cản, nếu Lương Băng tìm được thật sự yêu thương, nàng sẽ hết lòng ủng hộ. Cắt nam thiên sứ ta càng chán ghét, Lương Băng bĩu môi khinh thường Cai Sa đề nghị. Được rồi, tùy ngươi vậy. Cai Sa cười lắc đầu, không còn tiếp tục cùng Lương Băng mai mối. Nói xong, nàng liền đem thiên thành mục đích thật sự suy đoán được cho Lương Băng, để cô nàng không cần vì chuyện này lo lắng. Đúng, thiên sứ chi tâm ta giao cho ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Cai Sa quan tâm hỏi, nàng cùng Hạc Hy bận rộn đối với nhị đại thiên sứ gen khai phát nên đem thiên sứ chi tâm giao cho Lương Băng nghiên cứu, mặc dù nàng tin chắc cô nàng sẽ không tìm ra được cái gì, nhưng mục đích chủ yếu là để cô nàng có việc để làm bớt chơi bời lêu lỏng. Ân, cái đồ chơi kia thật đúng có ý tứ, à thật sự nghiên cứu được, Cai Sa có chút ngạc nhiên không thể tin, Lương Băng không biết Cai Sa ý nghĩ, nàng nhếch miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó kích hoạt bằng ý chí, rồi dùng trong lòng chấp niệm ước muốn mạnh mẽ nhất để biến đổi. Thiên sứ phần gen di truyền không thể thao tác bên trong tồn tại một khoảng trắng, cái khoảng trắng này chính là vì thiên sứ chi tâm tồn tại, giống như An Tâm hay Vũ Đồng con bích kia đã biến dị một lần, khoảng trắng này đã bị lấp đầy một phần, nam thiên sứ bạo lực thừa số cũng tương tự như vậy. Mà Metatron cảnh báo không thể biến dị lần hai, các ngươi biết tại sao không? Nhìn Lương Băng làm ra cao thâm mặt chắc bộ dáng, Kai Sa Hạc Hy hai người không khỏi liên tưởng đến một bộ giả vờ thâm trầm Kara. Cả hai thật giống, hẳn là liên quan đến cái khoảng trắng kia, nếu lấp đầy, phần kia gen di truyền sẽ bị sụp đổ, phải không? Kai Sa cười cười không mặn không nhạt nói. À, người biết, Lương Băng có chút mất hứng ngồi thẳng dậy, cứ tưởng nàng lần này được lên mặt dạy dỗ Kai Sa một lần, không ngờ rằng cô nàng cũng biết. Chúng ta trước đó nghiên cứu qua sản xuất hàng loạt nam thiên sứ, bọn hắn gen cuối cùng trở nên sụp đổ bởi vì bạo lực thừa số ngày càng phong phú, đem khoảng trắng kia chút ít không gian chống chiếm đoạt mất. Kai Sa giải thích nói, đây đồng nghĩa với nếu nam thiên sứ cứ như vậy sa đọa tiếp, bạo lực thừa số sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc nào đó gen của bọn hắn sẽ tự động sụp đổ đi đến trung mạt. Cho nên, các nàng lật đổ nam thiên sứ tập đoàn, là vì tự giải cứu các nàng, cũng đang cứu bọn hắn. Cho nên, an tâm các nàng không thể nhận được lợi ích từ thiên sứ chi tâm. Ngồi một bên nãy giờ im lặng Hạc Hy bỗng nhiên lên tiếng lo lắng hỏi. Lương Băng thành thật gật đầu. Nữ thiên sứ gen di truyền phần kia khoảng trắng có hạn, nhưng thiên sứ chi tâm tiến hóa là vô hạn, nếu như tiến hóa ra năng lực nào đó thể tích lớn, nó sẽ đem cái kia khoảng trắng căng ra cuối cùng nổ tung. Nàng đối với Vũ Đồng có ý kiến, nhưng chẳng qua là lúc nhỏ Kai Sa mời chào Vũ Đồng mà không để ý đến nàng mà thôi, khi biết thiên sứ chi tâm đối với an tâm Vũ Đồng vô duyên, nàng cũng rất đáng tiếc. Kai Sa gặp Hạc Hy buồn rầu liền lên tiếng an ủi. Người đừng vội bi quan, Metatron từng nhắc đến thời viễn cổ thiên sứ không chỉ có một năng lực đặc thù chẳng qua bây giờ bị hạn chế nào đó không thể giải quyết mà thôi. Người nhìn Kara thánh thiên sứ gen là biết cô nàng gen cùng chúng ta thiên sứ không khác bao nhiêu, nhưng lại có vô số năng lực đặc thù đấy thôi. Đúng vậy, Hạc Hy hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh ỉu xìu xuống lắc đầu nói. Kara đã nói qua cô nàng có nhiều năng lực đặc thù bắt nguồn từ vĩnh hằng thần thể chúng ta không thể dùng đến. Đáng tiếc, Kai Sa cũng biết vậy, nhưng vẫn cố an ủi Hạc Hy. Nhưng ta tin tưởng Kara sẽ biết cách giải quyết, đúng không? Ta nói, tỷ tỷ, bây giờ Minro gia viên nữ thiên sứ tương lai là của chúng ta, sao có thể một mực đi tìm kiếm Kara con bích kia trợ giúp đâu? Lương Băng bất mãn nói, câu nói này nàng đã sớm muốn nói, bất quá lúc này biểu đạt ra ngoài càng nhiều hơn chính là đối với Kara bất mãn mãnh liệt. Những năm này nàng nhiều lần liên hệ Kara muốn nghiên cứu thảo luận không gian phép tính sự tình, nhưng tên kia vậy mà trực tiếp cự tuyệt nói là tự chơi đi có càng quan trọng hơn nghiên cứu muốn làm. Tại Lương Băng xem ra Kara đây chính là ích kỷ, sợ nàng bị nàng học được không gian kỹ thuật lợi hại hơn rồi vượt qua. Nếu không phải đánh không lại, nàng tuyệt đối phải đi thánh thành cho Kara tìm chút phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kai Sa cùng Hạc Hy nghe được Lương Băng nói, lập tức trầm mặc. Ta biết, nhưng cái này vấn đề chúng ta có thể giải quyết được không? Hạc Hy buồn bực lên tiếng nói. Thiên sứ gen phần di truyền các nàng muốn tìm cách thao tác không chỉ lần một lần hai, nhưng vẫn là bị nó nhiều tầng mã hóa làm khó. Có được thiên sứ chi tâm quyền hạn các nàng mới nhúng chàm được gen di truyền phần kia khoảng trắng một chút còn lại tất cả đều như bị sương mù bao phủ. Bây giờ không tìm Kara giúp đỡ thì phải nghiên cứu đến khi nào? Nam thiên sứ đã hướng thiên sứ tinh vân bên ngoài tiến phát dựa theo bọn hắn khoa học kỹ thuật cùng chiến lực chỉ khoảng 1.500 năm liền có thể đem cả thiên sứ tinh hà chinh phục. Đến lúc đó, các nàng đồng loạt nổi dậy, muốn rút củi dưới đáy nồi, lật đổ chiếm bọn hắn thành quả không phải chuyện đơn giản. Khoa học kỹ thuật chiến lực cùng số lượng ít nhất phải áp chế nam thiên sứ một bậc. Khoa học kỹ thuật cùng số lượng thì không nói, cái trước đã vượt qua, cái sau thì vẫn đang phấn đấu. Về chiến lực ở mặt cao với chung đã ngang hàng, còn ở tầng thấp một cái sơ giai nữ thiên sứ đối đầu một versus một không dùng bất kỳ phụ trợ khả năng thắng tương đối thấp. Cho nên tăng lên chiến lực phải nhờ vào thiên sứ chi tâm mới được. Hạc Hy các ngươi đang ở đâu? Bỗng nhiên, Hạc Hy bên tai vang lên Kara thanh âm. Ta đang ở phòng thí nghiệm thế nào? À ta vừa nghiên cứu ra thiên sứ chi tâm thích hợp nhất ứng dụng, đề nghị các ngươi tham khảo một chút. Kara giọng điệu trở nên kiêu ngạo nói. Ba người nghe vậy sáu mắt nhìn sau, vừa nhắc đến Kara cô nàng lập tức hiển linh nói về chủ đề này. Con bích kia sẽ không lắp máy theo dõi đâu đây à? Lương Băng sử dụng động sát chi nhãn nhìn quanh một lượt chửi bậy nói. Ân, hẳn là trùng hợp thôi. Kai Sa mỉm cười lắc đầu, nàng đương nhiên biết Kara có nào đó phương pháp theo dõi các nàng, nhưng chỉ là an toàn bên trên bảo vệ, không có nhắm vào riêng tư cá nhân ý tứ. Nếu nói cho Lương Băng tin chắc cô nàng sẽ tá hỏa lên, muốn tìm Kara liều mạng. Cho nên, im lặng là tốt nhất. Rất nhanh, Kara xuyên qua không gian mà đến, nhìn một lượt thiên sứ tam vương ba người, nở nụ cười thật tươi nói. Thật đúng dịp các ngươi đều có mặt, cách chương.